Cực phẩm cuồng thiếu, chương 337, 337, hiệp trợ trèo lên đỉnh, cải biến vận mệnh. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, đêm làm luồng thứ nhất ánh dạng đông sỏ xuyên qua đông tây phương phía chân trời thời điểm. Diệp Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt tinh quang nổ bắn ra, bên người vờn quanh khí lưu tư tán ra. Thứ 45 khỏa kinh lực hạt giống lập tức muốn bão hòa rồi. Một khi bão hòa liền có thể trùng kích thứ 46 cái chỗ hiểm huyệt đạo. Sinh ra thứ 46 khỏa kinh lực hạt giống, lại để cho võ học tu vị bước vào tiên thiên đại thành cảnh giới. Cảm thụ được trong cơ thể bành trướng sức lực, Diệp Phàm mặt mày tâm đó hiện lên một vòng chờ mong. Tối hôm qua, trở lại nhà cấp 4 về sau. Hắn vốn là lợi dụng kinh lực bên trong ẩn chứa thuần dương chi khí triệt để chữa trị thương thế. Sau đó liền suốt minh tưởng một đêm, hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung trong cơ thể tiêu hao sức lực. Nếu như tối hôm qua cùng Diệp Long chém giết thời điểm, võ học tu vị là tiên thiên đại thành cảnh giới lời mà nói. Tốc độ thân pháp liền sẽ không thua cho Diệp Long quá nhiều. Bởi như vậy, cho dù của ta thuật pháp tu vị không có đột phá tiên thiên đại thành cảnh giới, cũng hoàn toàn có thể bằng vào thân pháp trốn tránh, lợi dụng phi đao ám sát, cùng Diệp Long tiến hành quần nhau. Nghĩ đến tối hôm qua chém giết, Diệp Phàm rất rõ ràng, ý niệm lực thảo tung phi đao ám sát tuy nhiên quỷ dị, chí mạng, làm cho lực chiến đấu của mình sâu sắc tăng vọt. Nhưng không thể bởi vì có cái này đòn sát thủ mà buông tha cho võ học tu luyện. Cả hai muốn hỗ trợ lẫn nhau mới được, nhất là muốn cường điệu tăng cường thân pháp luyện tập. Kể từ đó, thuật võ song tụ uy lực, mới có thể trình độ lớn nhất bày ra. Cũng không biết xác mình thương thế khôi phục ra thế nào rồi. Vì chính mình tương lai tu luyện làm ra quy hoạch về sau. Diệp Phàm đứng dậy đi về hướng Phan Giác Minh chỗ gian phòng. Bởi vì tối hôm qua Sở Cơ triệt để trợ giúp Phan Giác Minh thúc hóa niết bàn đan dược lực. Vì thế, Diệp Phàm cũng không có vẽ rắn thêm chân mà lại dùng thuần dương chi khí đi vi Phan Giác Minh chữa thương. Mà là lại để cho Phan Giác Minh tự hành hấp thu niết bàn đan dược lực khôi phục thương thế. Diệp Phàm lái xe từ bên cửa sổ, thình lình chứng kiến Phan Giác Minh hai chân bàn trên giường. Y nguyên bảo trì minh muốn trạng thái tu luyện, mà Phan Dĩnh thì là ngủ ở Phan Giác Minh bên cạnh. Ánh dạng đông chiếu rọi, Phan Dĩnh cái kia trương tố nhan trên khuôn mặt y nguyên lưu lại lấy vệt nước mắt. Đôi mi thanh tú có chút nhíu lại, thoạt nhìn vẻ mặt lo lắng hãi hùng bộ dạng, thấy như vậy một màn, Diệp Phàm rất rõ ràng, tối hôm qua đã phát sinh hết thảy, đối với Phan Dĩnh mà nói. Tựa như ác mộng y hệt tồn tại, cần một đoạn thời gian rất dài đi quên, thậm chí rất có thể đời này đều không thể quên. Lúc trước, Tư Đồ thần sau khi chết, Tư Đồ như nước kỳ thật trong nội tâm đã lưu lại rồi bóng mờ. Cũng may về sau bị Diệp Phàm trong lúc vô tình kích phát ý niệm thân thể thông qua cửu tinh tụ linh trận thần kỳ mà sinh ra ý niệm lực hạt giống. Một lần hành động đã trở thành tiên thiên thuật sĩ. Tâm thần trở nên cường đại, không hề bị đến trận kia ác mộng ảnh hưởng. Vù, có lẽ là cảm ứng được Diệp Phàm khí tức, Phan Giác Minh đột nhiên mở hai mắt ra, chứng kiến Diệp Phàm đứng tại bên cửa sổ, vội vàng từ trên giường đi xuống. Diệp Phàm thấy thế, đứng dậy lái xe trước cửa, đẩy cửa vào. Diệp tiên sinh, Phan Giác Minh trước sau như một địa hành lễ, cảm giác như thế nào đây? Diệp Phàm hỏi, ngoại thương khôi phục được không sai biệt lắm, nội thương còn có chút ảnh hưởng. Phan Giác Minh nói xong, không khỏi âm thầm cảm thán kim chế đan cùng niết bàn đan thần kỳ. Hoàn toàn vi phạm với tục ngữ nói tổn thương đứt gân cốt 100 ngày định luật. Hắn không biết là, kim chế đan cùng niết bàn đan tuy nhiên đều là chân quý đan dược. Nhất là niết bàn đan được xưng chữa thương thuốc tiên. Nhưng thương thế của hắn có thể khôi phục được nhanh như vậy. Chủ yếu hay vẫn là dựa vào Diệp Phàm bổn mạng máu huyết. Tối hôm qua, Diệp Phàm tại Phan Giác Minh mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc. không tiếc dùng chính mình bổn mạng máu huyết cứu vãn Phan Giác Minh họ mệnh. Trở lại nhà cấp 4 về sau, Sở Cơ Tại thúc hóa Phan Giác Minh trong cơ thể cái kia khỏa niết bàn đan dược lực, đồng thời cũng cùng nhau trợ giúp Phan Giác Minh thúc hóa Diệp Phàm cái kia ẩn chứa thuần dương chi khí bổn mạng máu huyết. Trong cơ thể ngươi dược lực có lẽ còn không có có toàn bộ hấp thu. Các loại, đợi toàn bộ hấp thu, lại điều dưỡng một đoạn lúc viết, là được khỏi hẳn. Diệp Phàm cười cười, cũng không hướng Phan Giác Minh giải thích trong đó nguyên do. Phan Giác Minh nhẹ gật đầu, do dự một chút, hỏi, Diệp tiên sinh, ngài tối hôm qua đi Diệp gia đại viện không có sao chứ? Không có việc gì, Diệp Phàm nghiêm mặt nói. Mặt khác, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Diệp gia người sẽ không bởi vì chuyện ngày hôm qua mà nhằm vào ngươi cùng người nhà của ngươi. Trừ đó ra, từ nay về sau cũng tuyệt đối không dám lại trêu chọc giận các ngươi. Cảm ơn Diệp tiên sinh, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. Phan Giác Minh tràn đầy cảm kích mà nhìn xem Diệp Phàm. Không phải nói cho ngươi về sau không cần lại cùng ta khách khí như vậy sao? Diệp Phàm cười khổ, nếu như không có chuyện tối ngày hôm qua, hắn có lẽ chỉ là đem Phan Giác Minh trở thành trung tâm thủ hạ. Nhưng tối hôm qua Phan Giác Minh tại biết rõ chịu chết dưới tình huống. Làm việc nghĩa không được chùn bước mà đối với Diệp Long ra tay. Lại để cho hắn cảm động hết sức, cảm động ngoài, tại trong lòng cũng đem Phan Giác Minh trở thành bằng hữu của mình. Ta biết rõ, nhưng là ngài chẳng những đã cứu ta, còn gián tiếp mà bảo vệ người nhà của ta. Phan Giác Minh còn muốn nói điều gì, nhưng thấy Diệp Phàm trừng ánh mắt lên, đành phải đem câu nói kế tiếp nuốt hồi trở lại bụng. Đồng thời, trong nội tâm cũng không khỏi có chút tò mò. Diệp tiên sinh rốt cuộc là như thế nào làm được đây hết thảy hay sao? Cho dù hắn trở về Diệp gia, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tại Diệp gia có được như vậy hiển hách địa vị cùng quyền thế a, không có đáp án. Cho dù trước kia Phan gia không có suy sụp thời điểm, Diệp gia tại Phan Giác Minh trong mắt cũng là thần bí mà cường đại tồn tại. Hôm nay tuy nhiên hắn thông qua Diệp Phàm dần dần mò tới cái này cường đại gia tộc biên giới. Nhưng như trước cảm giác mình cách Diệp gia chỗ chính là cái kia vòng tròn luẩn quẩn thật sự quá xa. Quá xa, ngay tại Phan Giác Minh trong nội tâm sung đầy tò mò đồng thời. Trong lòng hắn cao không thể chạm Diệp gia gia chủ Diệp Trấn. Lại bởi vì tối hôm qua Diệp Phàm lưu lại một câu. Trầm tư suy nghĩ hơn phân nửa cái buổi tối về sau. Sáng sớm liền đón xe tiến về trước Diệp gia đại viện. Đi về phía Diệp Viễn Sơn báo cáo ý nghĩ của mình. Đang hót viết triệt để bay lên thời điểm, Diệp Trấn cưỡi cái kia chiếc có treo hoa hạ nhất xe châu bài một trong chuyến đặc biệt đến Diệp gia đại cửa sân. Thủ trưởng tốt, cửa ra vào phụ trách các cảnh vệ, nhìn thấy Diệp Trấn theo trên xe đi xuống. Trước tiên cúi chào vấn an, lão thủ trưởng đi lên sao? Diệp Trấn có chút gật đầu, sau đó hỏi, quay đầu trường, ta cũng không biết lão thủ trưởng có chưa thức dậy. Ngài đi vào hỏi Vương Bí Thư A, cảnh vệ có chút xấu hổ, hắn là sau nửa đêm đổi cương vị đấy, vẫn đứng đến bây giờ, liền nội viện môn đều chưa đi đến qua, nào biết đâu rằng Diệp Viễn Sơn có chưa thức dậy. Diệp Trấn nghe vậy, nhịn không được cười lên, không khỏi thầm nghĩ mình cũng bị Diệp Viễn Sơn khiến cho thần kinh khẩn trương. 2 phút về sau, Diệp Trấn xuyên qua ngoại viện, trong viện, đi vào nội viện, liếc liền chứng kiến Diệp Viễn Sơn một bên vuốt vuốt Diệp Phàm đưa cho hắn lưỡng viên ngọc châu. Một bên đi qua đi lại, nhíu mày, nhìn về phía trên có chút xoắn xuýt. Cha, Diệp Trấn thấy thế, biết rõ Diệp Viễn Sơn tại xoắn suýt cái gì, cười khổ tiến lên vấn an, như thế nào mới đến, Diệp Viễn Sơn tức giận trừng mắt nhìn Diệp Trấn liếc, sau đó dẫn đầu hướng phía thư phòng đi đến, Diệp Trấn nao nao, Vương Bí Thư thấy thế, gom góp tiến lên đây, thấp giọng nói, lão thủ trưởng đêm qua cơ hồ không ngủ, hừng đông về sau vẫn trong sân dạo bước. Nghe được Vương Bí Thư theo như lời, Diệp Trấn cười khổ không thôi, chợt đối với Vương Bí Thư nhẹ gật đầu, đi theo Diệp Viễn Sơn đi vào thư phòng. Tiến vào thư phòng, Diệp Trấn phát giác được cả phòng đều là mùi thuốc lá không nói. Trên bàn sách đột nhiên nhiều ra một cái gạt tàn thuốc. Trong cái gạt tàn thuốc đút không ít tàn thuốc. Phát hiện này, làm cho Diệp Trấn biến sắc. Cha, ngài tối hôm qua hút thuốc rồi hả? Ân, nghĩ đến đau đầu, tự hút thuốc xử lý mạch suy nghĩ. Diệp Viễn Sơn thật cũng không có giấu giếm. Kỳ thực thì không cách nào giấu giếm. Vương Bí Thư nói ngài một đêm cơ hồ không ngủ. Lại rút nhiều như vậy yên. Thuốc, thân thể có thể chịu được sao? Diệp Trấn có chút bận tâm. Diệp Viễn Sơn thì là khoát tay áo. Hãy bớt xàm ngôn đi. Nói cho ta biết ngươi tối hôm qua muốn kết quả. Ân, Diệp Trấn nghe vậy, cũng biết, nếu là Diệp Viễn Sơn không làm ra quyết định, sợ là sẽ không ngủ đấy. Vì vậy sửa sang lại một phen lý do thoái thác. Nói, ta ngày hôm qua muốn hơn phân nửa đêm. Cho là hắn câu nói kia có hai tầng hàm nghĩa. Cái đó hai tầng, Diệp Viễn Sơn hai mắt tỏa sáng. Thứ nhất, hắn nhìn ra quyết định của chúng ta phế bỏ Văn Hạo người nối nghiệp thân phận. Thứ hai, hắn biết rõ, rất nhiều người đều cho rằng hắn là Văn Hạo ngôi sao tai họa. Nhận định hắn sẽ liên lụy Văn Hạo, lại để cho Văn Hạo vứt bỏ chính trị tánh mạng. Diệp Trấn nghiêm mặt nói, mà thôi ý của hắn đến xem, hắn nếu không sẽ không liên lụy Văn Hạo. Nhưng lại hội, sẽ, trợ Văn Hạo giúp một tay. Hắn xác thực là ý tứ này. Diệp Viễn Sơn đối với Diệp Trấn có thể nghĩ thông suốt Diệp Phàm câu nói kia hàm nghĩa cũng không cảm thấy kỳ quái. Trái lại, nếu là Diệp Trấn nghĩ không ra cái như thế về sau. Mới gọi kỳ quái, cha, ngài tối hôm qua một đêm không ngủ. Hẳn là suy nghĩ phải chăng muốn cải biến chủ ý à, Diệp Trấn cười khổ hỏi. Ngươi thấy thế nào? Diệp Viễn Sơn phản hỏi một câu, gián tiếp mà trả lời thuyết phục Diệp Trấn. Hắn là Văn Hạo nhi tử, cùng Văn Hạo đồng dạng, đều là trọng tình trọng nghĩa chi nhân. Cái này theo hắn làm việc phong cách có thể nhìn ra. Diệp Trấn nghĩ nghĩ, nói, đây cũng chính là nói. Quyết tâm của hắn không thể nghi ngờ. Mấu chốt ở chỗ hắn có thể làm được hay không điểm này. Ngươi cảm thấy có thể sao? Diệp Viễn Sơn hỏi trong nội tâm nhất xoắn suýt vấn đề. Đây cũng là làm phức tạp hắn một đêm vấn đề. Rất khó, gần như không có khả năng. Đối mặt Diệp Viễn Sơn vẻ mặt chờ mong, Diệp Trấn cấp ra trả lời thuyết phục. Năng lực của hắn, thủ đoạn không thể nghi ngờ. Nếu như hắn đi quân, chính hai cái lĩnh vực, thậm chí là giới kinh doanh, cũng có thể làm được. Nhưng, hắn là một cái võ giả. Hơn nữa trí tại võ học một đường, võ học giới rồng rắn lẫn lộn, phong mang của hắn quá đáng. Không ai dám cam đoan hắn sẽ không bị té nhào. Mà ở võ học giới, một khi bại té ngã, bất tử cũng thảm. Bởi như vậy, cho dù trong lòng của hắn không muốn liên lụy Văn Hạo, Văn Hạo chắc hẳn cũng sẽ không ngồi nhìn bỏ qua. Còn nữa, hắn vụng trộm còn khống chế lấy Đông Hải bang. Mặc dù không có đầy đủ vượt hắc căn cứ chính xác theo, nhưng viết sau khó tránh khỏi hội sẽ bạo lộ, mà cái này đối với Văn Hạo mà nói cũng là cực kỳ nguy hiểm đấy. Cuối cùng, cừu gia của hắn thật sự nhiều lắm, có Bạch gia như vậy chính trị gia tộc, có Thanh Hồng như vậy toàn cầu họ thế giới dưới lòng đất tổ chức, còn có Như Hồng Vũ môn phái võ đang như vậy võ học môn phái. Cho dù hắn vì Văn Hạo suy nghĩ, không hề đi trêu chọc những này cừu gia, những này cừu gia chắc hẳn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Huống chi, dùng hắn họ từ cùng làm việc phong cách, không phải người ngồi chờ chết. Hắn có thể bảo chứng một lần, hai lần, ba lượt thắng, nhưng là không cách nào cam đoan mỗi một lần đều thắng. Chỉ cần thua một lần, hắn liền thua trận sở hữu tất cả ai. Ngươi nói không sai, không ai có thể cam đoan không phạm sai lầm. Đối với hắn mà nói, mỗi một sai lầm đều là chí mạng đấy. Mà một khi hắn phạm sai lầm, bị thụ tai, Văn Hạo hơn phân nửa sẽ buông tha cho hết thảy. Vì hắn xuất đầu, báo thù, Diệp Viễn Sơn nghe vậy, nhịn không được thở dài nói. Nhưng nói đi thì nói lại, hắn đã nhìn ra chúng ta chơi khôn vặt. chỉ là hàm hồ suy đoán mà lại để cho hắn lợi dụng Chử Huyền Cơ cho Viêm nhân tình. Lại để cho Viêm ủng hộ Diệp gia người. Như vậy, nếu như chúng ta đến lúc đó phế bỏ Văn Hạo, khiến người khác thay thế, hắn đổi ý làm sao bây giờ? Đã hai bên đều không an toàn, chúng ta đây chỉ có hai lựa chọn, một là đánh bạc một bên, như vậy phong hiểm đại, một khi cược sai rồi, tự thất bại trong gang tấc rồi, hai là trước suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, xem hắn biểu diễn, nếu là hắn diễn đập phá, Văn Hạo vì hắn lần nữa để cho chúng ta thất vọng, chúng ta lại mới quyết định, làm như vậy tài nguyên không tốt phân phối, dù sao. Chúng ta không thể đồng thời đại lực ủng hộ hắn và Văn Hải. Diệp Trấn trầm tư một lát, nói, bảo hiểm để đạt được mục đích, cá nhân ta đề nghị loại thứ hai lựa chọn, bất quá tài nguyên muốn nghiêng Văn Hạo. Diệp Viễn Sơn nghĩ nghĩ, rốt cục làm ra quyết định, Diệp Trấn có chút kinh ngạc, cha, thoạt nhìn, ngài đối với hắn vẫn còn có chút tin tưởng hay sao? Nếu như hắn có thể giúp Văn Hạo trèo lên đỉnh, ta chết cũng không tiếc, Diệp Viễn Sơn phóng khoáng cười cười, đầy cõi lòng chờ mong. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.